Cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Sâm rời đi, hai người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm, làm hết việc phải làm. Ngoài việc thỉnh thoảng trả lời vài cuộc điện thoại ra, hai người cũng không còn việc gì khác. Lưu Tiểu Điềm cầm một quyển tạp chí Lá Cải bước tới mập mờ nháy mắt với Trình An Nhã. An Nhã, cảm giác đeo Rose Tear thế nào? Trong số tất cả các thư ký, Trình An Nhã và Lưu Tiểu Điềm là người hợp cạ nhất. Trình An Nhã rất thích cô ấy. Không biết tờ tạp chí giải trí nào đã chụp được ảnh của cô và Diệp Sâm. Sợi dây chuyền màu xanh nước biển Rose Tear kia sức quyến rũ vô biên. Lại mang theo nét bí ẩn. Đẹp đến mức mê hoặc lòng người. Cảm thấy thế nào à? Trình An Nhã nghĩ một hồi rồi khẽ cười nói. Như nuốt phải ruồi. Lưu Tiểu Điềm cười mắng cô không biết điều. Sau đó chỉ vào hai người trên tạp chí nói. Nói thật, An Nhã này, cô trang điểm rất có khí chất của nữ vương. Bình thường nhìn không ra. Cô thật sự rất xứng đôi với tổng giám đốc Diệp của chúng ta. Đúng là trai xinh gái đẹp. Trời sinh một cặp mà. Trình An Nhã cầm quyển tạp chí nhìn lướt qua. Sau đó nở nụ cười xã giao. Dửng dưng trả lời. Tôi chẳng có cảm giác gì. Sao lại thế chứ? Lưu Tiểu Điềm mập mờ liếc mắt. Cô có thấy như điện giật khi ở bên cạnh tổng giám đốc Diệp không? Hơn cả cảm giác như bị điện giật gần như là nghẹt thở ấy chứ. Khí thế yêu nghiệt của Diệp Tam Thế dám nhận thứ hai thì tuyệt đối không ai dám nhận thứ nhất. Cảm giác điện giật gì chứ? Không biết. Trình An Nhã phủ nhận. Vỗ vai Lưu Tiểu Điềm cười mờ ám nói. Người ta có vợ chưa cưới rồi. Cô chết tâm đi. Hừ hừ hừ. Tổng giám đốc Diệp của chúng ta là hoa anh túc xinh đẹp. Hấp dẫn nhưng chết người. Chỉ có thể ngắm từ xa. Không thể đến gần. Tiếc thật. Còn là đóa anh túc nữa chứ. Tôi thấy. Anh ta chẳng qua là một cái trứng bị thủng lỗ. Chuyên thu hút ruồi nhặng thì đúng hơn. Lưu Tiểu Điềm cười to. Ví dụ này rất hay. Đủ sinh động. Nhưng nói đi phải nói lại. Kiểu đàn ông này quả thật không thích hợp xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Cô Vân Nhược Hy là con dâu do tổng giám đốc tiền nhiệm chọn. Chúng ta làm sao so được với người ta. Cho nên làm thư ký của tổng giám đốc Diệp phải có khả năng cách điện. Trình An Nhã cụp mắt. Cúi đầu che giấu vẻ thẳng thốt thoáng qua trong mắt. Lưu Tiểu Điềm nói đúng. Cô không thể bước vào thế giới của Diệp Sâm cũng như anh cũng không thể bước vào thế giới của cô. Cho nên Ninh Ninh đã được định sẵn cả đời này sẽ không có ba. Cô và anh là không thể nào. Tiếng cửa thang máy vang lên. Trình An Nhã và Lưu Tiểu Điềm đứng dậy. Vẻ chán ghét thoáng hiện lên trên lông mày của Lưu Tiểu Điềm. Nhưng cô lại cúi đầu cung kính nói. Xin chào anh Diệp. Tổng giám đốc Diệp đang họp. Xin mời anh đợi ở phòng khách. Trình An Nhã biết rõ. Người này là cậu hai nhà họ Diệp Diệp Vũ Đường. Cách Trương.